xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 996, xinh đẹp nữ sinh. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiểu quả, mau xuống đây. Tả Nhiên thanh âm phát run hô, nhìn xem đường quả huyền không hai chân, nhà này lầu dạy học cao nhất khoảng chừng 8 tầng, thật muốn từ nơi này rớt xuống, không chết cũng phải tàn phế, mau xuống đây, có lời gì, chúng ta thật tốt nói, được hay không? Tiểu quả, xuống, Ngụy Lượng tại thời điểm này, con mắt đỏ bừng, ngươi xuống, có được hay không? Đường quả mỉm cười ngưng tụ hai người, giọng nói phiêu hốt nói, xuống nơi nào đến cứ như vậy nhảy xuống sao? Không, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đồng thời hô to, nhanh chóng lắc đầu, không phải tiểu quả, ngươi quay người, đem chân trả về, đi thang lầu bên kia xuống. Như thế quá phiền phức còn không bằng trực tiếp từ nơi. Này xuống đơn giản đâu, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng hai người răng môi đều đang run rẩy, không, bọn hắn không có nghĩ qua dạng này hậu quả, dạng này kết quả cũng không phải bọn hắn muốn. Bọn hắn chỉ là muốn cho nàng một bài học mà thôi, chỉ là tâm lý không cam lòng, không có nghĩ qua nàng sẽ leo lên đến cao như vậy địa phương đi. A, ta van cầu ngươi, ngươi xuống có được hay không? Ngụy Lượng thật là sợ, hắn thẳng thắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, là ta sai, đều là ta sai, ngươi xuống, xuống về sau, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ, được hay không? Tả Nhiên thấy thế cũng liền bận bịu quỳ xuống đến, đầu gối bành được một tiếng chạm đất nghe lấy thanh âm người, đều cảm thấy rất đau. Nhưng hai người hoàn toàn quên đau đớn, chỉ muốn đem trên sân thượng nữ sinh kêu xuống. Sai, đều sai, bọn hắn không nên làm. Như vậy, thấy nàng biểu lộ từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, trong lòng bọn họ càng phát ra khó chịu. Các ngươi nghe lấy, Ngụy Lượng đột nhiên hô to một tiếng, chung quanh người đều an tĩnh lại, nhìn xem hắn, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe lấy, hãy nghe cho ta, ta Ngụy Lượng, hắn bắt lấy Tả Nhiên cổ áo, đem đối phương kéo lên đến, biểu lộ dữ tợn nói, còn có hắn Tả Nhiên, hai chúng ta cùng nàng đường quả từ đầu đến cuối thanh thanh bạch bạch, sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn nhìn xem đám người chần chờ, rõ ràng không quá tin tưởng bộ dáng, nội tâm có chút sụp đổ, vì cái gì những này người còn muốn hoài nghi, hắn liền là người trong cuộc, hắn nói không có, liền không có a, những lời đồn kia, là ta cùng Tả Nhiên thả ra, hết thảy đều là ta giở trò. Tả Nhiên nói, đúng, đều là hai chúng ta làm, hết. Thảy đều là chúng ta làm, hai chúng ta bởi vì truy cầu tiểu quả không thành công, mới có thể tung lời đồn. Chúng ta dự định là chờ toàn trường người đều công kích nàng thời điểm, lại tiếp cận nàng, như thế chúng ta liền là duy nhất tin tưởng nàng người, nàng nhất định sẽ đối với chúng ta không giống. Lúc kia chúng ta một lần nữa theo đuổi nàng, nàng nói không chừng sẽ đáp ứng. Ngụy Lượng nói tiếp đi, không nghĩ tới, nàng vẫn như cũ cự tuyệt, lấy hiện tại phải cố gắng học tập mà cự tuyệt. Thế là chúng ta thẹn quá hóa giận, liền không quản nàng bị chúng ta bao nuôi lời đồn, thậm chí còn tăng tốc lời đồn diễn biến. Tả Nhiên con mắt mỏi như cự tuyệt nhân viên nhà trường mời chúng ta đi ra chứng minh chuyện này yêu cầu, ngày hôm đó nàng tới tìm chúng ta thời điểm, từ đối với nàng trả thù chúng ta chính miệng thừa. Nhận giữa chúng ta những cái kia có lẽ có quan hệ. Nàng cho tới bây giờ chỉ coi chúng ta là bằng hữu, là chúng ta thẹn quá hóa giận đối nàng trả thù, mới có thể nói bao nuôi nàng một cái kỳ nghỉ. Ngụy Lượng lớn tiếng nói, nàng cũng không có hoa phí qua chúng ta tiền tài, càng không có thua qua chúng ta lễ vật. Sợ rằng chúng ta mời nàng ăn nhỏ đồ ăn vặt cơm trưa, nàng buổi chiều cũng sẽ mời chúng ta đi ăn quà vặt. Cách chương,